Ma tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 425, chặn đường cướp bóc. Góc truyện audio.com. Không phải là con số 1 ức 4 hơn là con số quá cao. Không ai dám ra giá nữa, mà là vì mọi người đều cảm nhận được, Vân Thiên Sơn đã nhỏ máu rồi. Bọn họ đã thực hiện chính sách liều mạng để lấy bản đồ. Có tăng giá lên 2 ức Vân Thiên Sơn cũng liều. Mọ ai thèm đôi co với bọn họ, có chăng cũng là hơi tiếc, mà cũng không cần liều mình vì bản đồ. Khi thập nhị đăng kiều dị thế mở ra, ai cũng có thể đi vào. Khi đó có thể cướp mà, vào trong dị thế cướp có phải không mất tí tiền nào mà vẫn có hàng về không? Đứng lại, em Mờ Thanh hết sức cợt nhả. Đi đầu là một trung niên, áo bào kim sắc phất phới, khuôn mặt đanh thép như muốn coi trời là vung. Trung niên dẫn theo 30 người, tất cả khóa sau đều là hắc y, tay ai cũng cầm trường đao đoạn kiếm, sát khí không hề che giấu. Ta biết nhất định các ngươi sẽ đến. Bị trung niên đem người vây quanh, chính giữa là một trung niên bạch y uy nghiêm, bên phe hắn có tổng 20 người. Ai cũng gương cao vũ khí chuẩn bị một trận chiến nhiệt hòa. Đây chính là hai thế lực hùng mạnh. Một bên vây là Mã Lan Tư thế lực lớn nhất thủ đô Kinh Thành. Và trung niên áo bào kim sắc là phó tông chủ. Hắn muốn cướp đồ từ trung niên bạch y thành kiếm tông. Mà trung niên bạch y cũng không phải dạng vừa. Hắn là đệ đệ của Vũ gia chủ. Gia tộc Vũ gia uy chấn của hỏa đô Kinh Thành. Vũ thừa N khi trước đấu giá được kim chi tuyết tịnh trùng. Một hơi muốn bỏ đi trong âm thầm, nhưng lại không may bị thành kiếm tông nắm thóp truy đuổi tới nơi. Hiện tại, tông chủ Mã Lan Tư đang bị thương trầm trọng, có nguy cơ không thể bước tiếp trên con đường cường giả. Chỉ cần có thần dược, lập tức sẽ có thể cứu được tông chủ. Kim chi tuyết tịnh trùng lại là thứ giúp tông chủ Mã Lan Tư điều đó dễ dàng. Dù muốn hay không cũng phải lấy bằng được kim chi tuyết tịnh trùng. Không đấu giá được thì dùng máu để tranh đoạt. Vũ gia cũng biết điều này. Giao tình hai thế lực cũng có xích mích khá lớn do con cháu gây ra. Biết nhất định sẽ bị Mã Lan Tư chặn đường cướp bóc. Vũ gia đã cố gắng về trước để đảm bảo an toàn. Tông chủ chết ngươi là phó sẽ được lên nắm quyền. Tại sao phải cố đấm ăn xôi giúp hắn khỏi thương thế vậy? Vũ thừa N nhíu mày khó hiểu hỏi lại thanh kiếm tông. Kẻ nào chả có ham muốn quyền vị. Đây lại cố gắng kẻ luôn chà đạp mình. Trăm người có một, hừ, một ngày làm tôi cả đời làm tớ. Tông chủ có ơn kiếm tông có tâm. Thanh kiếm tông hùng hồn vỗ ngực xưng hiệu. Đó là ngoài mồm thôi. Ở đây còn 30 cao thủ, nhất định cũng có khá nhiều là thân tín tông chủ, không cẩn thận lỡ mồm một cái. Vậy coi như diệt tộc, xem ra hôm nay không tránh khỏi một cuộc hỗn chiến. Đúng vậy, lập tức cả hai lao vào không gian dị thời không? Các hắc y cũng dần dần biến mất, mọi người đồng thời trong dị thời không phóng uy áp cương cao kiếm ý, phành. Đầu tiên, hai đầu lão vung quyền đối đầu. Quyền lực vừa chạm lập tức chấn bay cả hai thối lui đồng thời 3 bước. Cả hai đã là độ kiếp cao thủ cả rồi. Lạc ma chảo, địa hỏa quyền, hai trung niên phóng xuất vũ kỹ. Đấy chính là cuộc chiến của cường giả thứ thiệt. Các hắc y né xa xa hỗn chiến một bên khác cuộc chiến của cao thủ không thể khinh thường. Né xa là lựa chọn thông minh. Bàn tay thành kiếm tông xuất hiện nhiều lục lạp lắc lư. Hư ảnh khô cốt đầu lâu lủng lẳng, 5 khô cốt treo trên 5 sợi xích nối đuôi là 5 đầu ngón tay. Sát khi cô đọng thành những đường lăng lệ trên khô cốt. Quyền lực của Vũ thừa N cô đọng thành đại địa cứng cáp. Tượng trưng cho đất cả cánh tay Vũ thừa N được bao phủ bởi lớp sừng đại địa. Ở ra hơi thở thô bạo cuồng sát, phành, cả hai đều là dùng toàn lực. Sức sát thương bậc này nếu ở ngoài đất liền. Nhất định sẽ là hủy diệt thương khung, quả thực sức phá hoại quá kinh khủng, không khác gì động hư thần cấp điên phong tự bạo, khói bụi do chiêu thức nghiền ép đốt cháy bạo phát, rất lâu sau mới tán đi, thế nhưng cũng chỉ là mớ khói vô dụng, không ngăn cản được các chiêu thức khác của hai cường giả. Bọn họ liều mạng phóng xuất vũ kỹ, hàng trăm lỗ đen xuất hiện lưa thưa trong không trung. Đây chính là sức mạnh cực lớn nghiền ép không khí tạo thành hố đen. Không cẩn thận bị hút vào đó nhất định sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Còn may mắn thì sẽ bị đưa đến các giới khác. Sức mạnh độ kiếp cao thủ quả thực không thể khinh thường. Nó là một tầng thứ không phải mấy tên trà đạo trong các khách điếm bốc phét. Trên lý thuyết nói sao cũng được, nhưng thực tế độ kiếp cao thủ là thứ nhân loại ước cũng đừng mơ mà gặp được. Chứ không phải nhiều như cắt phù sa thích là lên được. Áo nghĩa cao thâm là thứ không thể thiếu. Mỗi người luyện một loại áo nghĩa khác nhau, nhưng chung quy cũng về một đường thiên đạo. Hoành, đột nhiên, Vũ Thừa N phóng ra một bảo khí hình dạng bán cầu lưỡi liềm. Bán cầu xoay tít trên không trung phóng ra 3.000 đạo ánh sáng rực rỡ. Nó như mưa laser phóng ầm ầm vào Thành Kiếm Tông. Lưu Ly Nguyệt bảo khí cấp 3, Thành Kiếm Tông hoảng hốt vội thối lui né chiêu. Bảo khí bậc 3 là thứ không thể khinh thường. Nhiều loại đôi khi còn muốn ưu việt hơn bậc 4 một xíu. Ví dụ như thứ lưu ly của Vũ Thừa N, thứ này nổi danh là sát khí ám ảnh tiếng tăm lừng lẫy. Bị ánh sáng hung thần đâm chúng nhất định hoại tử chết trong đau đớn. Đã thế lại còn nằm trong tay độ kiếp cường giả, uy lực được dùng triệt đề. Thành Kiếm Tông sợ hãi ra mặt cũng là có lý do cả. Hừ, Hoa Lạp Lạp, không chịu mất thế, Thành Kiếm Tông phóng ra 3 viên đại lực kim cang hoại. Thứ này rất giống một viên bi cối, nhưng bên trong là năng lượng cuồng bạo. 3 viên kim cang hoại đột nhiên từ 3 thành 1, chúng rung lắc như kiểu ở lõi có nhân. Âm thanh chúng tạo thành một bức tường như vạn lý. Từng đạo ánh sáng đâm vào không thể xuyên qua, đều bị âm thanh ma mị đó triệt tiêu. Thứ kim cang hoại này rõ ràng là một món hộ khí. Thủ thế rất tốt, nhưng kim cang hoại chỉ là bảo khí cấp 2. Sớm muộn cũng bị phá hủy, Thành Kiếm Tông cần phải nghĩ ra đối sách khác. Phành phành, không chịu nhường một hơi thở cho Thành Kiếm Tông. Vũ Thừa N được đà lao đến mạnh mẽ thẳng mi tâm Thành Kiếm Tông đâm đến. Bảo kiếm có mắt sát khí bùng nổ quấn lấy Thành Kiếm Tông như ác linh theo đuổi. Keng, trên tay Thành Kiếm Tông cũng xuất hiện đoạn kiếm lực lượng. Không ngần ngại chém ngang thân kiếm Vũ Thừa N hất văng Vũ Thừa N ra xa. Hai bên thối lui giữ lấy khoảng cách an toàn cho nhau. Cách chương.